Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2248, chương 2249, tiểu tổ. Nhìn xem trong tràng đã thành khô lâu ba người, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, đều là mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc, đặc biệt là Thanh Lâm, hắn đối với kiếm chi nhất đạo vô cùng nhất hiểu rõ. Cũng đối trước mắt đã phát xanh hết thảy, nhất giật mình, hắn mặc dù không có chính thức nhìn rõ ràng kiếm nhị thập tam vừa mới một kích, là như thế nào đem ba người cho lăng trì trở thành khô lâu. Nhưng là Thanh Lâm lại biết, kiếm nhị thập tam ra tay lực đạo cùng thời cơ, đều đắn đo vô cùng tốt, người này đối với kiếm chi nhất đạo lý giải. Cũng là đạt đến một cái lại để cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Cái kia một thanh dài ba xích kiếm, tại trong tay của hắn, hoàn toàn giống như là sống đồng dạng, có thể phát huy ra xa xa quá mức lực lượng. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này kiếm nhị thập tam sau lưng truyền thừa, một nhất định không đơn giản, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này. Ba đại thiên ảnh chúa tể đều là linh hồn phát ra rung trời gào thét. Ba người bọn họ đều là càng thêm phẫn nộ rồi. Vốn là tại thiên tiên trong thành bị Thanh Lâm uy hiếp, thế cho nên nhận lấy vô cùng nhục nhã. Hiện tại bọn hắn lại bị kiếm nhị thập tam cho một kiếm gọt rơi xuống huyết nhục, cái này lại để cho bọn hắn ha có thể chịu được. Ba người đều là ra cách phẫn nộ. Bọn hắn muốn liều lĩnh lại một lần nữa xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy ba người đều là toàn thân bị một loại kỳ bí hào quang chỗ bao phủ. Sau đó tự hướng phía kiếm nhị thập tam đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại đánh giết trong quá trình, đầu lâu của bọn hắn càng là nhanh chóng nổ bung, tự bảo, ba đại thiên ảnh chúa tể, phẫn nộ tới cực điểm. Cũng giật mình tới cực điểm, bọn hắn không biết vì cái gì không phải là đối thủ của kiếm nhị thập tam. Càng vô luận như thế nào, cũng muốn chém giết Thanh Lâm. Kết quả là, ba người đều là không chút do dự làm ra như vậy một cái quyết định. Tự bảo, bởi như vậy, bất kể là Thanh Lâm, hay là kiếm nhị thập tam, tự đều muốn chết oan chết uổng. Ba người tới đây trước khi... Nam Cung Chính cho bọn hắn hạ liều mạng lệnh, không giết Thanh Lâm chết không quy, bọn hắn cho dù chết, cũng muốn kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Mấy ngày liền đến nay đã bị vô cùng nhục nhã, đã làm cho bọn hắn đến bước đường cùng rồi, chỉ có tự bạo mới có thể chấm dứt đây hết thảy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo cái kia từng tiếng nổ đùng thanh âm truyền ra, trong hư không. Lập tức có cực kỳ khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Thiên ảnh chúa tể tự bảo, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm sự tình. Tu vi đến đó đợi cảnh giới, một khi tự bảo chỗ sinh ra lực lượng đủ đục lỗ tứ cấp bản đồ đại lục. Đáng sợ như vậy một cổ lực lượng, là Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng không thể ngăn cản. Ba người vội vàng nhìn về phía kiếm nhị thập tam, phát giác kiếm nhị thập tam cũng là sắc mặt liền biến. Hiển nhiên cũng là đối với cái này tràn đầy ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ. Kiếm nhị thập tam, hiển nhiên cũng thì không cách nào ứng đối như vậy tình thế hỗn loạn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn không có đa tưởng, trực tiếp dùng thần niệm dẫn động trong cơ thể cuồng linh thần điện. Dục dùng nó để ngăn cản cái này đáng sợ tự bảo chi lực. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, âm vang bang. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại là một hồi kịch liệt chấn động vang lên. Ngay sau đó, cái kia chấn động lập tức biến thành kiếm minh. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là chứng kiến, lại có một tái bạch y nhân đột ngột xuất hiện ở trong hư không, trong tay một kiếm chém ra, thiên ngoại phi tiên chi cảnh, lập tức lại một lần nữa xuất hiện, vô số đạo tiên ảnh xuất hiện tại trong hư không. Thoạt nhìn là như vậy siêu phàm thoát tục, như vậy rung động nhân tâm. Nhìn xem một kiếm kia phi tiên chi cảnh, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là có một loại si ngốc cảm giác, không khỏi chịu thất thần. Bong, lại vào lúc này, một cái bạch y trung niên nhân xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn, không nói hai lời tựu là một kiếm hướng phía trước lực chạm mà xuống. Nói đến kinh người, theo bạch y trung niên nhân một kiếm chém dụng, một mảnh kia hủy diệt chi lực phong bạo rõ ràng trực tiếp bị một kiếm này cho mổ ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm đều là không khỏi chịu tâm chịu loạn chiến, khó có thể tưởng tượng. Bạch y trung niên nhân một kiếm chi lực rõ ràng khủng bố vừa tới tại tư, đây chính là thiên ảnh chúa tể tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực phong bạo, mang tất cả đại địa đục lỗ đại lục cũng không thành vấn đề rồi, lại bị một kiếm này chi lực cho sinh sinh xé ra. Điều này có thể làm cho người không là chi giật mình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cũng tại kế tiếp, càng thêm kinh người sự tình đã xảy ra. Cái kia từng đạo tiên ảnh gào thét mà qua, rõ ràng trực tiếp đem cái kia bị xé ra hủy diệt chi lực phong bạo cho lập tức kích đã diệt. Cái gì? Rõ ràng có loại sự tình này. Đối với cái này, Đông Hoa Đế Quân là không khỏi chịu kinh hô lối ra rồi. Quả thực khó mà tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, tắc thì cũng là sắc mặt sợ hãi nhìn về phía trước đã phát sanh hết thảy. Cảm giác thân thể đều bởi vì vô cùng khiếp sợ mà ở bất trụ run rẩy. Một hồi phong bạo cứ như vậy bị bạch y trung niên nhân một kiếm cho nhẹ nhõm giải quyết. Kết cục như vậy, thật sự quá mức rung động nhân tâm, thật sự quá mức khiến người ngoài ý. Nếu là tam thống lĩnh bọn hắn biết nói, mặc dù chính mình tự bảo, cũng là kết cục như vậy, lại không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lại chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại đã tan thành mây khói rồi, liền luân hồi đều là không thể. Cổ kiếm tác trọng địa, há lại cho bọn ngươi bọn đạo trích dương oai. Cái này một cái chớp mắt, bạch y trung niên nhân mở miệng, hắn nói ra nói năng có khí phách, lại để cho người nghe có một loại bị thụ chấn động cảm giác. Thanh Lâm, Long Vô Thương và ba người đều là phát giác, một kiếm tịch diệt ba đại thiên ảnh chúa tể tự bảo chỗ sinh ra hủy diệt chi lực. Thế nhưng mà bạch y trung niên nhân lại như là hồn nhiên không có việc gì người đồng dạng, cũng không biết là có cái gì bộ dạng. Mà càng làm cho người giật mình chính là bạch y trung niên nhân bất quá đồng dạng là một cái thiên ảnh chúa tể. Tiền bối, kinh hãi vô cùng Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là vô ý thức một cái ôm quyền hướng trung niên nhân thi lễ. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là trung niên nhân rõ ràng hai tay ôm kiếm bay thẳng đến Thanh Lâm quỳ xuống. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập tam cũng là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ quỳ xuống trước Thanh Lâm trước mặt. Cổ kiếm các kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam, tham kiến tiểu tổ. Cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân cùng kiếm nhị thập tam đều là ngữ khí ngưng trọng mở miệng, tràn đầy kính trọng. Đối với cái này, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tựu không hiểu. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lại vô ý thức nhìn về phía sau lưng, nhìn xem có phải hay không sau lưng còn có người nào. Thế nhưng mà sau lưng hư không, rỗng tuếch, không ai. Cái này chứng minh hai người đúng là tại hướng bọn họ quỳ lại không thể nghi ngờ. Cổ kiếm các chính là thượng cổ kiếm đạo tôn ở lại tứ cấp bản đồ thiên một cái truyền thừa. Tiểu tổ đạt được cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, tự là thượng cổ kiếm đạo tôn thân truyền đệ tử, cũng liền là sư tổ của chúng ta. Lúc này trung niên nhân thì ra là Kiếm Nhị Thập Nhị tiếp tục mở miệng. Nói ra một câu lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều rất cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tại đây tứ cấp bản đồ thiên, lại có thể biết có một cái cổ kiếm đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa. Hắn càng không nghĩ đến chính là, chính mình lại có thể biết công khai xưng tôn làm tổ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.